một trong những bài mà nhà thích nhất của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên. Cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh này, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời, tìm mối nhau cho nhau giã nát tim đau, vừa đôi tay tóc rối bạc màu vết dấu tình sâu, nhìn em giây phút muốn nói yêu em, xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi em vào lòng, xin cho một lần, cho đêm mặt nồng yêu thương vợ chồng. Một thời yêu đương. vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng. Dù mai đây ai đưa em đi, đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn nói nhiều.